Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chơi ném tuyết đã đời, đến khi thấm mệt mới quay vào nhà, vào trong nhà tụi nó với tụi hắn ngồi một chỗ ở đó. Rachel đi vào trong bếp trổ tài làm bánh, vừa mới phát biểu ý kiến thôi mà đã bị mọi người phản đối quá trời quá đất. Thế là chị Rachel nhà mình giận dỗi ngồi tự kỳ một góc. Lin vì thấy thương Rachel nên liền cho em nó trổ tài xíu, thế là Rachel nhảy cẫng lên và chạy vào bếp. Vì để an toàn cho nhân loại nên Lin đề cử Kelly vào bên trong giám sát. Hai đứa vào đó được 5, thì cãi lộn sùm hết luôn. Sau đó Kelly tức giận chạy ra ngoài, và Kevin phải thay thế Kelly để giúp cho Rachel. Mi cho nhiều đường tí đi. Trong lúc đó, Lin và Ken ngồi đối diện với Lily và Mark, còn bốn người kia thì đang tranh luận cái gì đó. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Lin hỏi. Dạ mới quen hơn một tuần a hát. Lily trả lời. Thế hai đứa có cưới nhau luôn không? Ken xen vào hỏi. Anh này, chúng nó còn đi học mà cưới gì? Lin nhéo mạnh eo của Ken. Khi nào ra trường với cả tụi em phải chờ thêm hai cặp đôi nữa anh chị ơi. Lily cười mỉm rồi nhìn sang Kelly và Kaito đang cãi nhau, rồi sang Rachel và Kevin đang ở trong bếp. Lin nhìn theo ánh mắt của Lily, ngầm hiểu ý của nó, cả hai liền cười với nhau. Còn Ken và Mark thì chả hiểu gì. Một lúc sau, Rachel đem cái bánh ngọt ra và để trên bàn. Mọi người liền tập trung lại chỗ cái bánh. Ê Rachel, ăn được không mậy? Kelly nhìn cô như kiểu nghi ngờ. Thì mày ăn thử đi. Rachel đáp lại, cả đám cầm đĩa lên ăn thử một miếng. Cũng được đấy chứ, đỡ hơn mấy cái hồi lần hi hi. Cảm ơn, Rachel chồm qua nói nhỏ với Kevin. Lúc này Wendy và Jack đã đi về nhà. Còn Kevin, Kaito và Mark ở lại với lý do khá là củ chuối, làm biếng về nhà. Này mấy đứa, qua Giáng sinh chúng ta về Việt Nam nhé. Lin lên tiếng, em còn muốn ở đây cơ. Rachel vừa nghe như sét đánh ngang tai, cô còn chưa quẩy đã mà. Không được, ở đây 5 tháng rồi đó, ba mẹ sẽ tìm thấy sớm thôi, lo mà về nhà đi chứ bị ba mẹ qua đây bắt về là toi đấy. Lin từ từ giải thích, đúng rồi, còn cả Kevin, Kaito và Mark nữa. Ba đứa cũng trốn qua phải không? Vâng ạ, sao chị đoán hay quá vậy? Kaito gãi đầu, gia đình mấy đứa cũng làm rầm lên đấy. Ô, thế là bọn mi cũng trốn đi như ta hả? Kelly cười tô toét. Ha ha, đồng bọn, nhỏ quánh tới tấp vào vai của Kaito. Nói chung là mấy đứa về Việt Nam được hớp, cả 6 luôn á, về thì về thôi, dù sao ở đây chả còn gì chơi. Lily chậc lưỡi, sau đó cả đám tám chuyện tiếp. Rachel ngồi đó, ngả đầu về hướng này đến chỗ khác rồi tựa lên vai của Kevin rồi ngủ luôn. Anh nhìn sang cô rồi tựa lên đầu cô mà ngủ luôn. Sau đó bắt đầu giải tán, nhưng không ai lên phòng ngủ hết, cả đám ngủ ở dưới nhà hết luôn. Cách chương.